Lưu Manh Lão Sư, chương 1936, trong Hồ Đại Xà, góc truyện audio.com, ta chỉ biết người tốt nhất, Trần Thiên Minh hôn Ích Tây Giát Mã xuống. Vì thế Trần Thiên Minh mang theo Ích Tây Giát Mã đi đến bên kia dưới đại thụ, dù sao Vưu Thành Thực bọn họ đang tắm, Ích Tây Giát Mã cũng không nên ở bên cạnh ngồi, bọn họ rõ ràng cách xa một chút. Thiên Minh, nơi này dường như không ai ở lại, nhưng bên ngoài đã có lợi hại như vậy trận pháp, ngày mai chúng ta nhất định phải hào hào tìm xem nhìn có thể hay không tìm được cái gì đi ra. Ích Tây Giát Mã nghĩ nghĩ nói, ân, ta cảm giác nơi này có điểm nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm gì ta cũng nói không nên lời. Trần Thiên Minh quay đầu lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, hắn là giác quan thứ 6, cảm thấy được nơi này có điểm không đúng nhưng lại nói không nên lời là cái gì hồi sự. Nơi này phi thường u tĩnh yên lặng đến làm cho người có điểm khủng hoảng. Bất quá hắn cũng không có cái gì hảo sợ, nơi này không có những người khác, chỉ bằng bọn họ này 20 mấy người cao thủ thì sợ gì đâu. Đúng rồi Ích Tây, ngươi nói mặt trên vệ tinh có thể lấy được đến nơi đây đích tình cảnh sao? Ích Tây Giát Mã nói, này nói không chính xác, nếu có trận pháp che giấu mới có thể là chụp không đến nơi đây đích tình cảnh. Trận pháp sở sinh ra mê hoặc không phải người bình thường có khả năng dự đoán được. Còn lại Tây Bộ nơi này núi tương đối nhiều, một tòa hợp với một tòa chụp được này đó tình cảnh cũng nói minh không cái gì. À, ngay tại Trần Thiên Minh cùng Ích Tây Giát Mã tán gẫu thiên thời điểm, bọn họ nghe được phía sau truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp theo là mọi người quát tiếng kêu. Trần Thiên Minh ngựa trên nhìn lại chỉ thấy Hoa Đình bọn họ vây quanh giường như tại đánh cái gì, còn lại có hai cái Hồ Đường đội viên nâng một người. Ích Tây bên kia đã xảy ra chuyện, chúng ta cố đi xem. Trần Thiên Minh vội vàng ôm Ích Tây Giát Mã bay qua tới rồi bên kia thời điểm hắn không khỏi nghỉ ngơi. Tại hồ trung ương giơ lên một cái đại xà, đầu con rắn kia dường như rất dài tựa như đùi thô. Con rắn kia đầu dương mưa tầm tà, miệng rộng, trên mặt hồ bầy biện ra xà có chừng thất tám thước dài, mà ở trong hồ dài bao nhiêu cũng không biết. Giống xà này bộ dáng nhất định là đuôi rắn ở trong hồ, nó dựa vào đuôi rắn chống qua để thân rắn cùng với đầu rắn trên mặt hồ trên. Thiên Minh, Ích Tây Giát Mã dù sao cũng là cô gái, nàng chứng kiến đáng sợ như vậy xà sợ hãi đắc ôm Trần Thiên Minh cai đầu dài chôn ở trong ngực của hắn không dám nâng. Các ngươi toàn bộ lui về qua nhanh lên, Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua lớn như vậy đáng sợ như vậy xà, kia hồng hồng xà nhãn tựa như hai cái tiểu đèn lồng, muốn nói nhiều hơn dọa người còn có nhiều hơn dọa người. Siêu đại xà dường như xem hiểu Hoa Đình bọn họ, sau này lui nó cai đầu dài tìm kiếm tiến vào trong hồ nước, ngay sau đó trong hồ ngựa trên quét ra một cái thật dài đuôi rắn. Kia thô như đùi đuôi rắn hướng về Hoa Đình bọn họ quét tới, mang theo một đạo cuồng phong cùng với hồ nước. Lâm Quảng Xí thấy đại xà sử xuất chiêu này, hắn ngựa trên nhổ xuất thủ thương đối với đại xà bắn. Rầm rầm rầm, cái khác Hồ Đường đội viên với đại xà nổ súng, nhưng dường như viên đạn đánh vào đại xà trên người ra tiếng giòn âm thanh, cũng không có đem đại xà đả thương. Trần Thiên Minh đã nhìn ra đại xà này cũng không biết là bao nhiêu năm lão thân rắn, trên hẳn là có loại giống miếng sắt gì đó phòng hộ, hoặc là xà bì phi thường chắc chắn viên đạn căn bản. Góc truyện audio.com, đánh không vào đi, các ngươi mau lui lại, viên đạn đánh không vào đại xà thân thể. Trần Thiên Minh lớn tiếng địa kêu. Siêu siêu siêu, Hoa Đình bọn họ liều mạng địa hướng phía sau bay, may mắn bọn họ lần này tới được mọi người là võ công rất cao, người bọn họ chỉ là nhẹ nhẹ một chút mặt hồ tựu ngựa trên hướng về phía sau chạy trốn lại đây. Ba phía sau hai cái Hồ Đường đội viên thoát được không vui, bị đuôi rắn cấp quét chúng, bọn họ đều ra hét thảm một tiếng, sau đó như diều đứt dây dường như xuất bay tới. Trần Thiên Minh rốt cuộc chẳng quan tâm Ích Tây Giát Mã, hắn hai cước nhảy ngựa trên tựu bay lên trời không. Chỉ thấy trên không trung hắn hai tay một nâng lên lưỡng đạo chân khí hướng về kia hai cái xuất bay tới Hồ Đường đội viên nâng lên đi. Kia hai cái Hồ Đường đội viên cảm giác mình phía dưới có cái gì vậy nâng bọn họ. Bọn họ nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, sau đó phun ra một miệng lớn máu tươi. Hoa Đình bọn họ cũng bay trở về đến trên bờ, ngựa trên ôm kia hai cái Hồ Đường đội viên rút về. Đại xà dường như cũng không có truy lại đây, nó thấy Hoa Đình bọn họ rời khỏi hồ nước liền cũng chìm đến trong hồ đi. Mọi người thấy đại xà không có truy lại đây đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ trở lại Trần Thiên Minh bên người đảm nhận hậu đào, hướng Trần Thiên Minh báo cáo, lão sư chúng ta có một đội viên bị cắn gãy đùi, ta đã che lại huyệt đạo của hắn không chảy máu nữa. Nguyên lai này Hồ Đường đội viên là tối tới gần đại xà, lúc ấy hắn đang tắm thời điểm đại xà đột nhiên tại bên cạnh hắn nhảy lên một ngụm tựu cắn đứt bắp đùi của hắn. Tất cả mọi người thầm giật mình, ai cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy đại xà, phòng trưng này xà cũng có 1000 mấy trăm năm. Trần Thiên Minh đi đến cái kia bị cắn gãy đùi hổ đường đội viên bên người, đã có người giúp hắn mặc lên quần áo, hắn hiện tại trên mặt tái nhợt dường như có nguy hiểm tánh mạng. Nhìn đến nơi đây Trần Thiên Minh có điểm đau lòng, tất cả mọi người là đi theo hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ, bọn họ gặp chuyện không may trong lòng của hắn cũng không nên cúa. Trần Thiên Minh, Minh ngựa trên đáp cái kia kêu Vưu Yêu đều đội viên mạch môn cẩn thận địa tra nhìn xuống. Một lát sau Trần Thiên Minh sắc mặt càng thêm trầm trọng. Từ Vưu Yêu đều mạch môn đến xem hắn mất máu quá nhiều, bị thương rất nặng, nếu không lập tức cứu viện sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa phía trên một chút hắn vài đạo huyệt đạo, còn vì hắn thua một chút chân khí. Có Trần Thiên Minh chân khí tương trợ, Vưu Yêu đều sắc mặt dễ nhìn một vài. Lão sư Yêu đều hiện tại thế nào? Đảm nhận hậu đào lo lắng hỏi. Ta che hắn vài cái huyệt đạo, trả lại cho hắn một vài chân khí, có thể tạm thời không có chuyện nhưng không bài trừ có tánh mạng nguy hiểm, sáng mai muốn đưa hắn xuống núi cứu trị mới được. Trần Thiên Minh sắc mặt nhìn không tốt. Hắn lại đi đến kia hai cái bị thương hổ đường đội viên trước mặt, hai người bọn họ trích là bị trọng thương cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Lúc này Ích Tây Giát Mã đã đi tới, nàng chứng kiến Vưu Yêu đều thương thành gấp gáp như vậy nói. Thiên Minh này đội viên thế nào? Tình huống không ổn, ngày mai muốn đưa đi xuống cứu trị bằng không sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Để cho ta nhìn xem, Ích Tây Giát Mã vì Vưu Yêu đều nhìn một lần nói tiếp. Để cho ta tới giúp hắn chữa trị một lần đi, sao con nên không? gocchuyenaudio.com, có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá bắp đùi của hắn là không về được. Trần Thiên Minh hiện tại mới nhớ tới Ích Tây Giát Mã y thuật phi thường cao minh, mình tại sao đã quên nàng đâu. Nàng nói Vưu Yêu đều không có nguy hiểm đến tính mạng, vốn không có nguy hiểm đến tính mạng. Ích Tây đã làm phiền ngươi, ngươi nhất định phải chữa khỏi hắn. Chặt đứt một chân tựu một chân sống, khá giả không có mệnh. Tại bọn họ gia nhập hồ đường đội viên thời điểm, bọn họ đã nghĩ sẽ có một ngày. Hồ đường chấp hành nhiệm vụ na một lần không phải sinh tử nhiệm vụ, bọn họ luôn luôn tại trên con đường tử vong bôn tàu. Vì ích lợi của quốc gia cùng với an nguy giữ gìn quốc gia ổn định dương, bọn họ chỉ có đem người sinh tử không để ý. Lần này Vưu Yêu đều trở về, Trần Thiên Minh chuẩn bị cho hắn 100 vạn để hắn về đến nhà vượt qua an ổn ngày. Ích Tây Giát Mã gật gật đầu, nàng từ lưng của mình trong bao xuất ra một bộ tiểu ngân châm, sau đó tại Vưu Yêu đều trên người chát lên. Trần Thiên Minh thấy Ích Tây Giát Mã tại bận việc, hắn liền đi qua tới hỏi vừa rồi chuyện phát sinh chuyện. Trần Thiên Minh từ trong miệng của bọn hắn biết được là bọn hắn đi xuống tắm rửa mới khiến cho này đại xà công kích. Nghĩ đến cái kia đại xà đáng sợ, Trần Thiên Minh không khỏi âm thầm cau mày. Phòng trường con rắn kia có nhị 30 mét dài, may mắn này hồ có điều rộng lớn. Bằng không cũng trang sức không dưới nó, chỉ cần người khác không vào trong hồ nó chắc là không biết công kích. Có thể thấy được này hồ nước chính là nhà của nó không để cho người khác xâm nhập địa bàn của nó. Trần Thiên Minh đang suy nghĩ như thế nào đối phó đại xà thời điểm Ích Tây Giát Mã ở bên kia cũng làm song sống. Thiên Minh được rồi, Vưu Yêu đều không có nguy hiểm tánh mạng, có chân khí của ngươi che chở hắn khôi phục hẳn là rất nhanh. Ích Tây Giát Mã lau trên trán mồ hôi nóng, vất vả ngươi, Trần Thiên Minh cảm kích nói. Khách khí, lần này mọi người cùng nhau lại đây chấp hành nhiệm vụ, ta cũng không muốn ai có việc. Ích Tây Giát Mã lại vì hai người khác hổ đường đội viên đâm vài cái ngân châm. Cao thủ chính là cao thủ, Ích Tây Giát Mã vì kia hai cái hổ đường đội viên chát hoàn sau, bọn họ cảm giác so với vừa rồi lại thoải mái một vài. Trần Thiên Minh đối mọi người nói, các ngươi sau này lui giúp ta nhìn Ích Tây, ta muốn đi gặp sẽ cái kia đại xà. Lão sư kia đại xà rất lợi hại, đau thương bất nhập. Lâm Quảng Xí lo lắng nói. Ai cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy, dài như vậy, xà công kích của nó thật là đáng sợ, cho dù là vừa rồi nhiều cao thủ như thế vây công nó dường như cũng không gây thương tổn nó mảy may. Càng lợi hại ta cũng không sợ, Trần Thiên Minh tự hào địa chừng mắt bản thân, ta muốn nhìn nó có thật lợi hại hơn nữa ta cũng phải vì Yêu đều cái kia chân báo thù. Còn lại nếu chúng ta không đem đại xà này cấp xử lý, chúng ta khuya hôm nay cũng không dám nghỉ ngơi. Chúng ta cũng ở đây lý tìm không được bảo tàng và vân vân. Thiên Minh ngươi phải cẩn thận, Ích Tây Giát Mã nhìn Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh gật gật đầu, ta không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Khinh công của ta tốt như vậy, đại xà này không gây thương tổn ta. Trần Thiên Minh còn có một cái dựa vào chính là phi kiếm, hắn cũng không tin phi kiếm không thể thương này đại xà. Một hồi ta nhưng có thể sẽ làm bị thương đến lớn xà, các ngươi nhất định phải cách xa một chút, tốt nhất trở lại bên kia cái động khẩu, nếu có chuyện gì chuyện tựu lui. gocchuyenaudio.com Về, Tiểu Kiệt ngươi nhất định phải giúp ta xem trọng Ích Tây. Ta nhất định xem trọng Ích Tây tàu tử, Ngô Tổ Kiệt đảm bảo. bọn họ đều hướng bên kia cái động khẩu thối lui. Trần Thiên Minh võ công của đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ, nếu hắn cũng không thể đối phó đại xà, bọn họ cũng càng là không thể. Hơn nữa đại xà rất biến thái, nội lực của bọn hắn không gây thương tổn nó. Trần Thiên Minh nhìn ích tây giát mã bọn họ thối lui đến bên kia cửa sơn động, hắn tựu chậm rãi hướng về hồ nước đi đến. Lúc này, hồ nước đã khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi sự tình gì cũng không có sinh cúa. Trần Thiên Minh gắt gao địa nhìn chằm chằm mặt hồ, càng là bình tĩnh càng là hung hiểm, hắn căn bản không biết đại xà sẽ ở trong hồ na cái địa phương, hắn phải đề phòng đại xà đột nhiên từ trong hồ nhảy ra. Này hồ bán kính có chừng 50 thước tả hữu, đối với cái kia đại xà mà nói này hồ nước có điểm tiểu, nó muốn sống động không gian không lớn. Cũng không biết này hồ sâu đậm như thế nào, đại xà ở bên trong hồ nước hay như vậy bình tĩnh đâu. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh quyết định trước tìm tòi trước khi hành động đem đại xà cấp dẫn. Vì thế Trần Thiên Minh đối với hồ nước chính là một trường. Oanh cường đại trường lưỡi dao đánh trên mặt hồ, trên ra một tiếng vang thật lớn. Đồng thời Trần Thiên Minh đem nội lực vận tải trên song trưng, chỉ cần đại xà nhảy ra mặt nước hắn tựu ngựa trên tập kích, hắn cũng không tin lấy hắn phản pháp quy chân trung kỳ nội lực còn đánh nữa thôi từ cái kia đại xà. Nhưng là theo này tiếng nổ sau mặt hồ cũng không có đồ vật gì đó nhảy ra qua, không chỉ nói đại xà chính là con rắn nhỏ cũng không có. M này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ đại xà đã không ở trong hồ nước? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Cách chương.